Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2456 Thương Hải Hoành Lưu 2. Tốt, tốt, còn nhiều thời gian, xin lỗi, không đi cùng được. Trần Đại Tiên dậm chân một cái, quay người rời đi, đoàn người lần lượt cũng tất cả giải tán. Diệp Thiếu Dương bọn người rời đi, Hồ Ngàn Đảo. Phạm vi bên trong vừa bay ra đợt tháng động chỗ tại cái kia hòn đảo. Lâm Tam Sinh tiến vào âm dương kính, đem Lý Lâm Lâm kêu đi ra, dăm ba câu nói với nàng tình huống. Đối Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi trở về đi, ta đi tìm Phổ Pháp Thiên Tôn, cùng hắn cùng đi tiền tuyến. Uyển Nhi lời nói, nàng cũng muốn một người đợi tại âm dương kính bên trong. Tương lai chờ chúng ta tìm tới Sơn Hải Ấn, ta lại đến tiếp nàng. Diệp Thiếu Dương nói, nàng ở ta nơi này, ngươi liền yên tâm đi, nhanh đi đi. Bất quá, trước ngươi không phải nói có chuyện nói với ta tới. Lâm Tam Sinh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tính toán, ta thao, ngươi cùng ta có cái gì tốt giấu giếm. Lâm Tam Sinh do dự mãi, nhìn một chút Ngô Gia Vĩ cùng Tiểu Cửu. Ngô Gia Vĩ cứ thế nói, ngươi không là muốn cho chúng ta né tránh à? Đừng kéo. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái, đối Lâm Tam Sinh khiển trách nói, ngươi mau nói, cái này, Thiếu Dương, liên quan tới nếu như xuyên qua hắc ám xâm lâm, trong chúng ta, kỳ thật có một người đi qua. Diệp Thiếu Dương cả dưới, nói, ngươi nói là, qua qua, hắn bị Hậu Khanh mang theo đi vào qua, không riêng xuyên qua hắc ám xâm lâm, hắn ngay cả Hậu Khanh dùng để giấu Lãnh Ngọc hang động đều đi vào qua, về sau lại bị Hậu Khanh đưa ra đến, nếu như thực sự tìm không thấy xuyên qua hắc ám xâm lâm biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tìm qua qua. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền tiết khí. Nói, tìm hắn có làm được cái gì à? Ta đều hỏi hắn bao nhiêu lần. Hắn căn bản không có thể thấy rõ ràng ra vào hắc ám xâm lâm đường. Lâm Tam Sinh theo dõi hắn, không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương cứ thế nói, ngươi vẻ mặt này là ý gì à? Thiếu Dương, nếu như nói qua qua tại đi vào thời điểm, không biết đi đâu, không có nhớ đường, còn có thể thông cảm được. Nhưng tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại, rất thông minh, hắn rời đi Thiên Khí Sơn lúc đi ra, không có khả năng không nhớ đường, bảo hoàn toàn không nhớ rõ, ta là không tin, uy, người sẽ không hoài nghi hắn à. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, trước đó ngươi nói ta đều nghĩ qua, cho nên hỏi qua hắn, nhưng là hắn cái gì đều không nhớ rõ, ta là tin hắn. Ta không có khả năng hoài nghi huynh đệ của mình. Ngô Gia Vĩ cũng đi theo gật đầu. Lâm Tam Sinh rất khinh bỉ nhìn hai người một chút. Nói, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi coi hắn là huynh đệ. Chẳng lẽ ta không đúng vậy à? Ý của ta là, hắn không nói. Nhất định là có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nhìn chăm chú hắn, hỏi, ngươi làm sao xác định như vậy? Qua qua biết, mới đầu ta không có hoài nghi, nhưng hắn dù sao cũng là một cái duy nhất đi qua Thiên Khí Sơn. Ta nếm thử để hắn hồi ức tình huống lúc đó, tốt siêu tập manh mối, nhưng hắn đẩy nói mình cái gì đều không nhớ rõ. Cái này không phù hợp logic, với lại ánh mắt của hắn, để ta cảm thấy hắn tựa hồ là đang ẩn tàng cái gì. Thế là nói bóng nói gió, về sau ta xác định, hắn nhất định là có tin tức gì không có nói ra. Lúc đầu ta dự định mấy ngày nay tiếp tục hỏi hắn, nhưng là ta hiện tại muốn đi. Lâm Tam Sinh cau mày, đối Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, ta lúc đầu còn đang do dự có nên hay không nói cho ngươi. Bởi vì hắn không lời muốn nói, đó nhất định là có không thể nói nỗi khổ tâm. Ta không hy vọng ngươi ép hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cau mày, lẩm bẩm nói, vấn đề là, hắn có thể có cái gì nỗi khổ đâu. Có lẽ là không muốn ngươi đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, trước đó hắn liền đã nói như vậy. Đứa nhỏ nói, tốt à, ta đã biết. Ta trở về nghĩ biện pháp hỏi một chút hắn. Lâm Tam Sinh nói, hắn chưa hẳn liền có thể biết thế nào thông qua hắc ám xâm lâm. Nhưng nhất định có thể cung cấp ra một chút manh mối. Chỉ là không thể nóng vội. Đi, ta đi trước, về sau ta liên hệ ngươi. Diệp Thiếu Dương ba người cùng hắn cáo từ. Lâm Tam Sinh mang theo Lý Lâm Lâm cùng một chỗ. Quay đầu tiếng dội tháng động đi tìm Phổ Pháp Thiên Tôn. Quân sư là cái đại tài. Đáng tiếc lúc trước theo sai chủ nhân. Tiểu Cửu chậm rãi nói ra. Nhân gian lịch sử, ta cũng biết một chút. Lúc trước Tĩnh Nan chi dịch, hắn theo Kiến Văn Đế. Đáng tiếc lúc ấy Kiến Văn Đế khí số đã hết. Coi như thế nào đại tài, đều vô lực hồi thiên. Ngô Gia Vĩ nói, lúc ấy hắn theo sai chủ nhân. Bây giờ lại là không cùng sai huynh đệ. Hắn chuyến đi này, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra một phen đại sự. Này vừa đi, chính là Thương Hải Hoành Lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Tiểu Cửu nhìn qua Lâm Tam Sinh đi xa thân ảnh, đột nhiên nhớ tới không biết ở nơi nào thấy qua câu nói này. Chậm rãi nói ra, Lâm Tam Sinh bay đến một nửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện bọn hắn còn tại đưa mắt nhìn mình, mỉm cười, chắp tay, Lâm Tam Sinh hai người sau khi đi. Tiểu Cửu cũng nói tạm biệt, bây giờ đại chiến sắp đến, nàng khẳng định phải về Thanh Khâu Sơn đi tọa trấn, giám sát chiến cuộc, còn muốn truyền hạ mệnh lệnh, để bọn hắn phục tùng Lâm Tam Sinh điều khiển, nàng lưu tại không giới, so đi theo Diệp Thiếu Dương bên người tác dụng càng lớn. Hai người đều là bất thiện nói chuyện, tùy tiện bàn giao vài câu. Sau đó Tiểu Cửu giúp Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ mở ra hư không vết nứt, để bọn hắn rời đi. Ở trên không giới bên trong, muốn từ một chỗ đi hướng một chỗ khác, chỉ có thể thành thành thật thật chạy tới. Nhưng là muốn trở lại nhân gian lại rất dễ dàng. Chỉ muốn mở ra hư không vết nứt liền có thể rời đi. Với lại Diệp Thiếu Dương lần này tới trước đó, trong nhà điểm một cái đèn trong, thả một viên ngũ đế tiền tại đèn đuốc bên trong. Một khi tiến vào hư không về sau, Diệp Thiếu Dương lập tức tác pháp, cảm giác được ngũ đế tiền tồn tại, lôi kéo Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ, hướng điểm này ánh sáng bay qua. Trong khoảnh khắc đã trở lại nhân gian, hay là tại trong nhà mình. Bất quá muốn lại đường cũ trở về, trở lại đợt tháng động, cái kia liền cần có người tiếp ứng, không phải sẽ chỉ bị hư không loạn lưu hấp dẫn đến giới hà một vùng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác có chút đói, nhớ tới phòng bếp còn có không ăn xong dê tạp canh. Thế là đi vào phòng khách, lại đột nhiên phát hiện khách nơi góc phòng rụt lại một bóng người. Trắng trắng lóa, chợt nhìn đến. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng là cái gì tà vật ngồi xổm ở cái kia. Giật nảy mình, đều đưa tay đi sờ pháp khí. Nhìn kỹ, lại là tứ bảo, tỏa sáng chính là hắn đầu chọc. Ngoạn tào, ngươi đây là muốn hù chết cá nhân a? Ngươi đến đây lúc nào? 1 giờ, các ngươi đi đâu? Diệp Thiếu Dương một bên giải thích, vừa đi qua, hướng hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Cúi đầu dò xét hắn, nhìn tinh thần hắn có chút uể oải, không khỏi hiếu kỳ, ngươi đây là thế nào? Cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như ngồi xổm ở cái này. Một mặt khổ ép, tứ bảo thở dài, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, ngươi để sau hãy nói, ta đi trước điểm nóng dê tạp canh uống, ta đói, cùng Ngô Gia Vĩ cùng đi canh nóng. Phân 3 bát, chào hỏi tứ bảo cùng một chỗ tới ăn. Tứ bảo tới đây, nhưng là nhìn cũng không nhìn dê tạp canh. Đối mặt hai người chất vấn, đột nhiên nói ra, các ngươi nói, hòa thượng có thể kết hôn sao?